đã chứa sẵn thủy dịch màu xanh. Lạnh lẽo, đích thanh thủy tràn vào những vết thương trên da thịt. Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy như thư sướng, hút vào vài hụt nướng khí, cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thư sướng này, lười biếng nằm dài trong mộc bồn không động đậy. Tiêu Viêm dựa vào cạnh mộc bồn, hô hấp đều đều, bất giác phát ra tiếng ngáy chìm vào giấc ngủ. Trải qua một hồi thống khổ tra tấn, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thả lỏng tinh thần, thân thể đích mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc Tiêu Viêm ngủ say, thủy dịch màu xanh có chút khẽ động, một tia năng lượng nhàn nhạt ôn hòa theo lỗ chân lông lặng lẽ tiến vào cơ thể, thanh trừ từng đạo máu bầm, đồng thời không ngừng cải tạo kiến hóa cơ thể. Trầm mê vào giấc ngủ, bất chi bất giác thân thể Tiêu Viêm cũng cường hóa theo. Tại quá trình cường hóa tu bổ thân thể, thủy dịch màu xanh trong mộc bồn dần phai nhạt. Hiển nhiên dược lực ẩn chứa trong thủy dược đã sắp bị Tiêu Viêm hấp thụ hết. Không biết vừa ngủ được bao lâu, Tiêu Viêm chỉ biết là khi hắn tỉnh dậy, ánh nắng tỏa từ mặt trời đã chiếu khắp phòng. Miễn cưỡng hoạt động thân thể, xương cốt trong người kêu răng rắc. Khi ngồi dậy, cảm nhận được cả người tràn đầy sức sống, Tiêu Viêm nhịn không được kêu lên: thoải mái. Từ trong mộc bồn bước ra, Tiêu Viêm bỗng nhiên phát hiện nguyên thủy dịch từ màu xanh đã hoàn toàn biến thành trong suốt, dược lực bị hấp thu hết. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì, có chút hân hỉ, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm ứng trạng thái đấu khí trong cơ thể. Một lát sau, Tiêu Viêm mở ra hai mắt, song trưởng vung lên, nhẹ nhàng cười, có chút không che giấu được hỉ. Rốt cuộc cũng đã đạt đến ngũ tinh đấu khí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.